Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân tiếp tục gửi đến các bạn phần 270 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Phạm Nhân Tu Tiên, chương 1439, Cự Linh Hoa. Xem một chút cũng tốt. Nói không chừng có thể phát hiện ra điều gì. Hàn Lập thản nhiên đáp ứng. Thấy Hàn Lập không phản đối, trong lòng Bạch Bích có chút bất mãn, nhưng lại không dám nói ra phản đối của chính mình. Vì vậy ba người lập tức thay đổi phương hướng, thẳng đến khu vực có mùi máu tanh. Kết quả sau khi phi hành được hơn 10 dặm, phía trước quả nhiên xuất hiện một ốc đảo rất lớn. Ba người trong nháy mắt đã có mặt trên bầu trời của ốc đảo này. Kỳ thật mặc dù gọi là ốc đảo, nhưng lại có màu vàng đen. Bên trong không có mấy cây cối to lớn, đại bộ phận đều là những lùm cây cỏ thấp lùn không biết tên. Tại trung tâm của ốc đảo có một thủy đàm hơn 10 trượng, bên trong có một luồng huyết thủy đỏ đậm, mà bên cạnh thủy đàm lại có mười mấy thi thể uyên thú lớn nhỏ nằm sấp trên mặt đất. Tất cả đồng dạng bị thạch trì xuyên thủng người. Từ những thi thể này không ngớt chảy ra máu tươi, ào ào tràn vào trong huyết đàm, cả ốc đảo bốc lên mùi máu tanh dị thường. Người thấy chỉ muốn chạy. Sao những con thú này lại có thể xuất hiện nơi đây? Nhìn bộ dạng thì nên ở trong rừng mới đúng chứ. Lôi Lang đứng từ trên không trung đánh giá, không khỏi có chút kinh ngạc. Bạch Bích nhìn kỹ một hồi rồi cũng lên tiếng. Đều là mới chết không lâu, nếu không hẳn là máu đã đông lại rồi. Hàn Lập sau một hồi trầm ngâm đánh giá, đột nhiên thân hình khẽ động, hóa thành một đạo thanh quang bay thẳng tới một vài điểm chung quanh của ốc đảo. Sau một lát, hắn quay lại chỗ cũ, hai mắt nhìn thẳng vào huyết đàm. Sao rồi? Hàn huynh có phát hiện gì sao? Lôi Lang tò mò hỏi. Đúng, chính xác có phát hiện vài thứ. Hàn Lập phảng phất như lẩm bẩm một mình. Ngay lập tức, tay áo khẽ rung lên, một đạo kim quang bắn ra. Thoáng một cái, đạo kim quang như thiểm điện này hóa thành 7-8 đạo kiếm quang, bay thẳng tới phụ cận của thủy đàm. Lôi Lang cùng Bạch Bích đều ngẩn người ra, không rõ là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên từ những chỗ kiếm quang xuyên thủng mặt đất vang lên vài tiếng kêu thảm thiết. Theo đó là vài đạo huyết thủy màu đen cuồn cuộn chảy ra. Mặt đất phụ cận của thủy đàm khẽ bạo liệt, từ dưới đất lộ ra mấy con yêu hầu. Đám yêu hầu này cao đến vài thước, đầu có 4 tay, trong tay hung hăng cầm mấy thạch mâu thô ráp, nhưng lại tỏa ra bạch quang ảm đạm. Gì? Oán viện thú? Không hay rồi, ốc đảo này do linh hoa huyện hóa thành. Vừa thấy bộ dạng của đám yêu hầu, Bạch Bích nhất thời kêu to lên, cự linh hoa. Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, còn Lôi Lang thì thấp giọng kinh hô. Đúng lúc này mặt đất phía dưới ba người chợt nổ ầm ầm ù ù, lập tức kịch liệt chớp lên không ngừng. Cùng lúc đó, huyết thủy giữa huyết đàm đột nhiên quay cuồng, từ đó bắn ra một đạo hồng ảnh. Chỉ chợt lóe lên một cái, đã xuất hiện ngay trước mặt Hàn Lập. Lôi Lang cùng Bạch Bích cả kinh, đạo hồng ảnh này quá nhanh, cho dù hai người muốn ra tay tương trợ, tự hồ cũng có chút bất lực. Nhưng thế mạng này, Hàn Lập chỉ hừ lạnh một tiếng, một cánh tay mơ hồ khởi lai. Bịch, một tiếng, một chưởng quỷ dị trắng noạn như ngọc xuất hiện trước người, chớp một cái đã nắm chặt hồng ảnh kia trong tay. Hai vị thánh tử bên cạnh bây giờ mới nhìn thấy rõ. Giữa bàn tay trắng kia phảng phất có một cái lưỡi màu đỏ đang không ngừng vùng vẫy. Nhìn kỹ một chút thì cái lưỡi này xuất phát từ một cái đầu to bóng đen xì, nhưng lại giống như toàn thịt là thịt, nhúc nhích không ngừng. Trên cái đầu đó có vô số những gai nhọn đen xì như thân thể đâm thẳng vào tay Hàn Lập. Thế nhưng cảm giác như Hàn Lập không coi đó vào đâu, thản nhiên nắm chặt trong tay. Đúng lúc này năm ngón tay của Hàn Lập đột nhiên hiện ra năm cái khô lâu trắng hiếu, đồng loạt há miệng phun ra năm luồng sáng cuồng diệm. Cơ hồ chỉ một phút chốc công phu, toàn bộ những gì trong lòng bàn tay Hàn Lập đều biến thành một tòa băng màu tím. Hàn Lập không chút do dự trở bàn tay vỗ mạnh một cái vào tường băng, chỉ thấy thanh quang chợt lóe kèm theo tiếng vỡ giòn tan, cả tường băng biến mất vô ảnh vô tung. Một tiếng yêu vật rống to từ dưới đất truyền ra, tự hồ vô cùng đau đớn, mà hắc sắc quang mang giữa huyết đàm chợt xoay tròn, chớp mắt huyết thủy không còn một giọt. hàng loạt tiếng ầm ầm vang lên, cả tòa ốc đảo chuyển mình biến thành một quái vật vô cùng to lớn. Thế nhưng khi con quái vật này đứng thẳng dậy, thì phía trên nó lại là một đóa hoa vô cùng lớn, tinh tế dị thường. Thân dưới chỉ là hai cái chân to và dài khủng khiếp. Cánh hoa có màu xám bạc, giống như cát ở sa mạc, nhưng tầm hoa lại có màu tươi đỏ như máu, giống hệt như huyết sắc thủy đàm. Vừa rồi chính là một trong rất nhiều nhụy hoa thô to phóng ra từ tầm hoa tấn công hàng lập. Không những như vậy, trên những cánh hoa to lớn dị thường còn có hơn 10 con oán viện thú hướng về không trung, đang nhè răng nhếch miệng cười. Thạch mâu trong tay không ngừng vang lên, thoáng một cái, hơn 10 cái đã xuất hiện trước mặt của bọn người hàng lập. Đây là cử linh hoa, quả nhiên có chút ý tứ. Hoa này ứng với yêu vật trung giai, chỉ xuất hiện ở tầng 3. Không phải tầng thứ nhất rất ít xuất hiện yêu vật trung giai sao? Hàng lập nhìn thấy cảnh này có chút ngoài ý muốn. Hàng nói như vậy bởi vì lúc này căn bản không cần hắn phải ra tay. Bạch Bích và Lôi Lan ở bên không biết làm gì đã lập tức tạo thành một cái lưới tơ vàng trước mặt ba người, đem toàn bộ thạch trụy kích cho nát bấy. Hàng huynh, trước ít cũng không có nghĩa là không gặp phải. Hơn nữa, đây cũng là thời cơ chúng ta tích lũy kinh nghiệm để chiến đấu. Bạch Bích cười cười thản nhiên nói. Dù sao trước khi đến thời kỳ uyên triệu bộc phát, có vài trung gia yêu vật xuất hiện ngoài khu vực cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Lôi Lan cũng nhướng mày phù hòa. Lần này mặc dù đối mặt với trung gia yêu vật, nhưng nói về mức độ phiền toái thì còn xa mấy bằng âm chu phong kia. Cho nên hai nữ tử này vẫn giữ được sự tự tin. Vậy sao? Nghe nói mật hoa này chính là tài liệu tuyệt hảo để luyện đan. Nếu đã gặp thì chúng ta thu lấy một ít đi. Hàng Lập vừa nói vừa giơ 10 ngón tay phóng ra mấy đạo quang mang. Phốc phốc vài tiếng, 10 khẩu tiểu kiếm chợt lóe, biến thành 10 đạo kim hồng bắn nhanh xuống dưới. Từ trung tâm của cử hoa phát ra một tiếng rống lớn. Ngay lập tức nhiều đạo hồng ảnh bắn ra muốn đánh rơi đám phi kiếm. Nếu là với các tộc nhân phi linh tộc bình thường, đụng phải công kích hung mạnh như vậy, thật muốn cảm thấy đau đầu. Nhưng đối với Hàng Lập thì sắc mặt chỉ khẽ thay đổi một chút, đưa tay điểm nhẹ vào mấy phi kiếm. Nhất thời mấy tiểu phi kiếm quang mang đại phóng, nhanh chóng đem toàn bộ hồng ảnh bao phủ vào bên trong. Tất cả nhanh chóng bị băm cho nát bấy. Cùng ngày sau đó, những phi kiếm này huyền hóa thành hơn 10 đạo kiếm quang độc nhất vô nhị, phô thiên cái địa hạ xuống dưới. Quán viện thú nhìn thấy cảnh này thì trong miệng phát ra tiếng kêu thè thé. Trước hỏa sát thân, đồng loạt ném thạch mâu còn lại trong tay về phía 10 đạo kiếm quang. Thạch mâu này mặc dù trải qua luyện chế thô sơ của yêu vật, nhưng làm sao có thể so sánh được với thanh trúc phong vân kiếm. Lập tức, chưa chạm vào, đã bị hàng quang chấn nát. Tiếp theo, thân thể của mấy yêu thú phát ra tiếng vù vù, đều bị cắt làm hai nửa ngã xuống. Kỳ lạ là những kiếm quang này vừa diệt sát oán viên thú, nhưng không hề ngừng nghỉ, vẫn tiếp tục điên cuồng lao thẳng vào giữa tâm hoa. Trong nháy mắt, chúng đã đem đám dị hoa trạm cho tan nát, rơi lạ tạ xuống đất cùng với những dòng lục dịch chảy xối xả. Cự linh hoa cùng với đám bạn oán viên thú, chỉ với một khu động nhẹ nhàng của Hàng Lập, đã bị trạm nát không còn một mảnh. Hai người Lôi Lan và Bạch Bích các bạn không cần phải động tay động chân, chỉ đưa mắt nhìn nhau cười khổ. Tốt lắm, mau xuống thu hoạch rồi lên đường thôi. Hàng Lập thản nhiên thu hồi phi kiếm. Thân hình hắn theo đó nhoáng lên một cái, đã xuất hiện nơi mặt đất, lại khẽ chuyển lòng bàn tay, xuất hiện một cái bình nhỏ màu xanh biếc, nhằm ngay tâm hoa không còn trọn vẹn bay tới. Nhất thời, một cổ thanh hà phun ra, hút sạch chỗ mật hoa đang chảy xối xả. Sau một chốc lát, Hàng Lập quơ quơ bình nhỏ đưa lên mũi ngửi. Một mùi thơm mát xông thẳng lên. Hắn khẽ mỉm cười, thanh quang chợt lóe, đem bình nhỏ thu vào. Lôi Lan và Bạch Bích cũng đồng dạng, lấy ra mỗi người một cái bình nhỏ, đợi cho Hàng Lập xong việc mới thu lấy mật hoa. Hàng Lập chờ một lát rồi lên tiếng, chúng ta đi thôi. Sau đó cũng không chờ hai người kia đáp ứng, thản nhiên bay lên không trung. Bạch Bích không nói một lời, hóa thành một đạo kim quang bắn theo sau. Lôi Lan thì cười nhẹ, đang định bay lên thì ánh mắt chợt quét lên hài cốt của cự linh hoa. Trong lòng vừa động, quỷ dị tiện tay bắn ra một đạo quang mang. Sau một tiếng lôi minh, một đạo ngân quang hình cánh cung lóe lên lao thẳng vào trong cự linh hoa, hoàn toàn biến nó thành tro bụi. Lúc này Lôi Lan với khẽ động thân, hai cánh rung lên biến thành một đạo tàn ảnh bay về phía bọn Hàn Lập. Trong nháy mắt, thân ảnh ba người Hàn Lập biến mất vô ảnh vô tung, nơi đây không có thêm một điểm biến dị gì. Nhưng một lúc lâu sau đó, phù cận mặt đất chợt chớp lên, tiếp theo một trận tiếng nổ ầm ù kèm theo sự nứt vỡ của mặt đất. Từ dưới dần dần hiện ra một đầu quái vật đen sì, phảng phất muốn to gấp mấy lần cự linh hoa vừa rồi. Đầu hắc cự linh hoa này phảng phất giống như một tòa núi khổng lồ, vừa hiện thân thì khựng lại, tiếp đó là một tiếng rống lớn. Kẻ nào to gan lớn mật như vậy, dám ở đây diệt sát linh hoa cúng tế của ta chứ? Chẳng lẽ là đám lục túc kia sao? Nghe âm thanh thì như là của một nữ tử đang vô cùng tức giận. Theo tiếng quát mà đến thì nhìn lại tại trung tâm của cự hoa màu đen, có một cái ghế màu bạc. Phía trên có một người ngồi rất ngay ngắn, vóc người thon thả nhưng khuôn mặt phảng phất như có như không. Trên tay cầm là một cây roi da màu xanh biếc. Chủ nhân xin đừng tức giận. Có vẻ những kẻ đó rời đi chưa lâu, để tiểu nhân đi điều tra xem. Hoàng quang chợt lóe, đột nhiên một thân ảnh lùn tịt nửa ngồi nửa quỳ xuất hiện phía trước chiếc ghế bạc, tự hồ vô cùng cung kính nói. Ta còn muốn tiếp tục việc cung tế, việc này đành phải giao cho ngươi. Mặc kệ là ai, có dụng khi phá việc của ta thì không thể bỏ qua. Nữ tử lạnh lùng nói, roi da trong tay đột nhiên khẽ vung lên. Sau vài tiếng thè thé, một đạo bạch ngân chợt lóe, không gian phù gần chợt nổi lên sao động. Lập tức vô số hắc vụ từ giữa đạo bạch ngân bắn ra, không gian cảm giác như bị nứt vỡ, rồi ngay lập tức trở lại bình thường. Phàm nhân tu tiên, chương 1440, yêu viên. Tuần mệnh chủ nhân. Thân hình thấp bé kia khẽ rung lên, cái đầu càng cúi thấp hơn. Người đi đi, ta sẽ về tầng 3 trước. Nữ tử phân phó xong, lập tức dùng chân dậm mạnh lên cự hoa màu đen phía bên dưới. Nhất thời hắc mang bên ngoài cự hoa chớp động, hiện ra một pháp trận lớn nhỏ không đồng nhất màu bạc, ngân quang chớp động. Bỗng nhiên từ trong pháp trận phun ra một luồng hắc vụ, trong nháy mắt phình to biến thành một biển vụ vây kín lấy toàn bộ thân thể của cự hoa. Giữa không trung truyền đến một trận lôi minh ầm ầm ù ù, vài đạo ngân quang chớp động, vụ biển đột nhiên điên cuồng tản ra chung quanh, ở giữa là một khoảng không trống rỗng. Cả một thân thể cự hoa lớn như vậy, kể cả nữ tử thon thả kia, vậy mà có thể biến mất vô ảnh vô tung trong chớp mắt. Tại đây, giờ chỉ còn lưu lại một thân ảnh, vẫn nửa ngồi nửa quỳ trên mặt đất. Qua thời gian một chén trà nhỏ, bóng người thấp bé mới đứng dậy, chậm rãi nhấc tay, ngân quang lóe lên giữa sa mạc. Bỗng nhiên trên cái đầu nhỏ nhỏ hiện ra tới 4 cái tai, nhưng đôi mắt màu lục lại có 2 đồng tử thật nhỏ, tản ra nhật quang âm hàn độc ác. Đây đúng là một oán viên thú, chỉ là bộ lông vàng thẫm, từ hồ linh trí đã khai mở, bộ dáng không khác thường nhân là mấy. Oán viên thú này đưa mắt đảo qua khắp nơi, bỗng nhiên há miệng, từ trong đó phun ra một cột sương mù màu vàng, bắn thẳng vào hài cốt của cự linh hoa, một màn khó tin xuất hiện. Tại giữa làn sương mù màu xanh biếc, hài cốt cự linh hoa nhanh chóng tiêu mất, hóa thành một chất lỏng màu xanh biếc. Sau đó, một trận sương mù quay cuồng, đem chỗ chất lỏng đó cuốn lên, nhanh chóng chui thẳng vào trong bụng oán viên thú. Ngay lập tức, từ mũi, mắt và hai tai của yêu thú đồng thời hiện ra từng đạo hào quang màu xanh biếc, không ngừng vẩn vơ chung quanh trên đầu. Mà hoàng mao trên người yêu thú cũng phảng phất biến thành màu xanh lục, tản mắt ra quang mang nhàn nhạt. Oán viên thú này đứng nghiêm không nhúc nhích một hồi lâu. Đột nhiên bốn tai của nó giật giật, cảm giác như bây giờ mới cảm nhận được rằng cơ thể xuất hiện dị trạng. Sau đó không lâu, ở một phương của sa mạc truyền đến tiếng xe gió. Linh quang chợt lóe, một đoàn hồng quang bay vụt đến. Ở giữa hồng quang là một nam tử dáng người mập mạp, độ chừng hơn 30. Sau lưng là một đôi cánh màu xanh biếc, trên đầu có một đôi sừng nhỏ. Hai con người bé tí quay tròn chuyển động không ngừng, vẻ mặt đầy xảo trá. Đúng là một thánh tử khác của phi linh tộc. Không biết tại sao, rõ ràng đang đi cùng lộ tuyến với bọn Hàn Lập, nhưng lại một mình lẻ loi như vậy. Nhưng người này là có vẻ vô cùng thận trọng. Oán viện thú kia bộ dạng đáng chú ý như vậy. Làm sao người này lại không phát hiện ra cơ chứ? Lúc này, một tiếng kêu khẽ vang lên. Đồn quang của nam tử mập mạp kia dừng lại, cách chỗ yêu vượng hơn 10 trường, vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc. Mặc dù yêu vương đã hấp thụ toàn bộ hài cốt của cự linh hoa, nhưng cảnh sắc còn lại dưới mặt đất vẫn là rất kinh người. Mà yêu vương này lại đứng một mình bất động, hai mắt nhắm chặt, hào quang trong tay vẫn chớp động không ngừng, tự hồ đã hoàn toàn mất đi cảm giác với bên ngoài. Cảnh này nhìn giống như người và vật vừa mới đại chiến một hồi. Thân thể của con vật bị trọng thương, không thể không ở đây tự hành chữa trị thương thế. Một điểm phòng hộ cũng không có. Phi linh tộc nhân ở trên không trung kia, hiển nhiên cũng có ý nghĩ như vậy. Nhìn hai mắt của yêu vương, trên mặt hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Mặc dù mục tiêu của đợt thí luyện này không phải là chém giết yêu vật, nhưng giết chết một gã yêu vật cao giai ở đây thì tài liệu thu được hiển nhiên là có giá trị vô cùng lớn. Và đó cũng là lý do khó có ai có thể dễ dàng buông tha cơ hội này. Tên phi linh tộc kia vẫn cảnh giác dị thường, đứng ở không trung lặng lặng quan sát. Sau một thời gian bằng chân bữa cơm, vẫn không thấy yêu vật có động tĩnh gì, hắn mới yên tâm hạ xuống. Nét mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhè răng cười. Đột nhiên hai tay chợt động, một ngọn hỏa diệm từ đó bay ra, lập tức biến đổi thành một trường hỏa thương. Đầu thương nhìn sắc nhọn vô cùng, toàn thân đỏ đậm nóng rực, bị bao vây bởi một tầng lửa. Hai cánh nhẹ nhàng rung lên, nam tử hóa thành một đạo hồng quang, lao thẳng tới oán viên thú. Cũng không biết vị thánh tử này thi truyền bí thuật gì, mà mặc dù thân hình mập mạp, nhưng độn tốc lại nhanh nhẹn vô cùng. Cả quá trình vô thành vô tức, ngay cả một chút gió cũng không có. Trong chớp mắt, áp lực đã gần chạm tới đỉnh đầu của yêu vương, nhưng thấy nó vẫn không nhúc nhích, thánh tử kia lại càng mừng rỡ, không hề do dự vung trường thương lên. Vù một tiếng, trường thương hóa thành một đạo hồng mang chém thẳng vào người yêu vương, xem chừng đã xẻ đôi người nó ra. Nhưng nét mặt phi linh tộc nhân kia chưa kịp hết vui mừng đã lộ ra nét kinh hoàng, vội kêu bất hảo. Rồi không cần do dự, hai cánh đập mạnh, lập tức bay ngược trở lại chỗ cũ. Nguyên do hắn vừa rồi chỉ chém vào một đạo hư ảnh mà thôi. Thế nhưng, mọi chuyện đều đã trễ rồi. Trên khoảng không gần ngay gang tấc, đột nhiên hiện ra một lục ảnh mơ hồ. Ngay lập tức, chợt nhào đến thân thể của nam tử. Bịch, một âm thanh gọn lọn vang lên. Một đoạn lục vụ chợt lóe lên, đã mang theo tiếng kêu thảm thiết của thánh tử vừa rồi. Mặc dù nam tử kia đã kịp thúc đẩy hồng quang phòng hộ, nhưng là tất cả đều trở nên không là gì trước sự ăn mòn của lục vụ. Chỉ thấy thân hình mập mạp sau khi bay ra ngoài cả vài chục trượng thì chỉ thấy rơi xuống đất là một bãi dịch vị màu lục. Thánh tử này cả một thân thần thông nhưng lại không thể nào thi triển được một chút nào. Lúc này lục vụ trên không một trận sao động, ngừng tụ biến ảo lại thành thân thể yêu vương lúc trước. Nó lạnh lùng nhìn chất lỏng trên mặt đất, há miệng một cái đồng dạng hút vào. Lại nói tiếp, tên thánh tử phi linh tộc này thật là có chút oan uổng. Nếu là trên mặt đất, khi thần niệm hoàn toàn không bị cản trở, thì quyết không bị đạo hư ảnh kia dễ dàng lường gạt. Lại càng không thể nào bị yêu vương tiến lại gần như vậy mà không phát giác. Mà giờ phút này, yêu vương sau khi táp táp cái miệng thì tự nói một câu. Đúng là phi linh tộc nhân, đích thật là địa uyên thí luyện đã đến sớm một chút. Nói xong lời này, yêu vương dùng sức ngửi ngửi vài cái, rồi dồn mọi giác quan chăm chú về phía đám người hàng lập rời đi. Nó cười âm lạnh, thân hình xoay tròn, biến thành một đoàn lục vụ phá không bay đi. Không lâu, đã hoàn toàn biến mất ở chân trời phù cận. Cái gì chứ? Muốn cho chúng ta đồ vật này ư? Bạch Bích nhíu mày, tay vẫn đang cầm một khối ngọc bài trong suốt long lanh, mặt ngoài có ký hiệu màu bạc như ẩn như hiện. Hai mắt hiện ra vẻ khó hiểu. Ngay lúc vừa rồi, Hàng Lập đột nhiên móc từ trong người ra hai khối đồ vật, đưa cho hai người bạn đồng hành. Hai đồ vật này, ngoài tác dụng hộ thân, thì công năng chính của chúng là ẩn chứa khí tức, xác định phương vị. Vạn nhất có điều gì ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta lạc mất nhau. Nói không chừng khi đó cái này sẽ phát huy tác dụng. Hàng Lập thản nhiên nói, hai pháp khí này có tên là Vô Cực Bài, chính là bảo vật hắn thu được từ Thiên Uyên Thành. Bây giờ sử dụng thật đúng là vừa đúng lúc. Bọn họ lúc này đã bay ra khỏi sa mạc, đang đứng trên một hòn núi nhỏ. Tại hạ chưa từng có thói quen dùng pháp khí của người khác, đà tạ hảo ý của Hàng huynh. Cả Lôi Lang và Bạch Bích cũng nhẹ nhàng cười lắc đầu. Hàng Lập thấy vậy thì cười khẽ, cũng không có ép buộc bọn họ, ngược lại thu ngọc bài trở về. Nếu như hai vị đạo hữu không muốn thì thôi, quên đi. Nhưng vừa rồi ở tầng thứ nhất đã có yêu vật trùng dài xuất hiện, chứng tỏ cũng không dễ dàng như chúng ta tưởng. Trong tay Tài Hà có một bảo vật phi hành, có thần thông ẩn nặc, đi bằng vật đó nói không chừng có thể tránh được không ít phiền toái. Hàn Lập đề nghị một kế hoạch khác. Bảo vật phi hành, cái này có thể dùng. Lôi Lang cười nhẹ, Bạch Bích cũng gật đầu không phản đối. Hàn Lập mỉm cười, khẽ hướng vòng trữ vật phất nhẹ một cái. Nhất thời một chiếc xe di động màu vàng khá rộng xuất hiện trước mặt ba người. Đây tự hồ là một chiếc xe được luyện chế từ linh mộc mà thành. Thoạt nhìn nhẹ nhàng phiêu hốt, nhưng mặt ngoài lại vô cùng tinh xảo. Tự hồ bố trí không ít pháp trận. Cả chiếc xe rộng chừng 7-8 trường cũng đủ cho ba người. Chiếc xe này do trước ở Thiên Uyên Thành, Hàn Lập đã xuất tiền cố ý tìm mua một bảo vật phi hành, đề phòng có khi phải sử dụng đến. Hàn huynh khách khí như vậy, hai người chúng ta cùng kính không bằng tuân lệnh. Lôi Lang cùng Bạch Bích đưa mắt nhìn nhau rồi loáng một cái. Cả ba người xuất hiện trong xe. Hàn Lập bỗng nhiên vội nhảy vào thân xe, mấy đạo pháp quyết theo đó được rót vào. Nhất thời chiếc xe khẽ chấn động, nổi lên một màn hào quang màu trắng sữa, đem toàn bộ chiếc xe vây vào bên trong. Màn hào quang bên ngoài chuyển động ngày một nhanh, dần dần biến chiếc xe phía trong trở nên trong suốt, rồi dần dần biến thành một bóng trắng như có như không, bay vụt về phía chân trời. Phi xa cứ như vậy phá không bay đi. Hàn huynh có bảo vật bậc này, sao không sử dụng ngay từ ban đầu? Phi xa của nhân tộc hiển nhiên không giống với các bảo vật phi hành của phi linh tộc. Bạch Bích trong phi xa đánh giá một hồi rồi cười hỏi. Xe này mặc dù dùng tốt, nhưng lại có một khuyết điểm. Hàn Lập cười nhẹ nói, khuyết điểm gì vậy? Lôi Lang tò mò hỏi. À, muốn khởi động chiếc phi xa này thì phải mở ra cấm chế ẩn nặc. Mà cái này phải dùng linh thạch mộc thuộc tính cao dai. Hơn nữa hao phí thật sự không nhỏ. Mà ngoài trừ phương diện ẩn nặc và tốc độ, đặc tính phòng ngự của phi xa này rất kém cỏi, cực kỳ dễ dàng bị phá hủy. Không dưới tình huống bất đắc dĩ, Tài Hà thật sự không muốn dùng. Hàn Lập thuận miệng giải thích một câu. Hai người kia nghe như vậy thì cũng cười nhẹ, không nói gì. Phi xa biến thành một bóng trắng phảng phất như u linh, độn tốc kỳ quái, giống như thuẫn di. Chợt vài cái rồi lại biến mất vô ảnh vô tung, rồi lại xuất hiện nơi phía chân trời. Bọn Hàn Lập hiển nhiên không biết, tại phía sau bọn họ rất xa, một đoàn lục vụ tại không trung bất ngờ truyền đến tiếng gầm nhẹ, nổi giận dị thường. Độn tốc của lục vụ theo đó cũng tăng nhanh hơn nữa, kiên trì bay về phía trước. Trong khi đó tại một hạp cốc không xa, đường vào tầng thứ nhất, có 7-8 gã phi linh tộc nhân đang chậm rãi đi đến. Cầm đầu là một người da thịt đỏ thẫm, sắc mặt âm trầm. Đúng là Chúc Âm Tự cùng với các thánh tử xích dung tộc khác. Phàm nhân tu tiên. Chương 1441. Thần bí sơn mạch. Phía trước càng lúc càng tối, phảng phất như nối thẳng đến cửu u hoàng tuyền. Nhưng hai mắt tất cả xích dung tộc nhân đều chấp động hồng mang, lại có thể nhìn thấy mọi vật trong bóng đêm. Đám người vô cùng trấn định. Sau đó không lâu, trong bóng tối phía trước truyền đến một trận kêu to quái dị, phảng phất như có con gì bay ra. Đúng là một đám dơ nhỏ, hai mắt màu hồng, phát ra tiếng chi chi. Chúc Âm Tử bay phía trước, vừa thấy khí thế của đám dơ hung hãn thì vẻ mặt không chút biểu tình, nhưng hai cánh sau lưng bỗng nhiên rung lên, vô số linh vụ bắn ra. Hồng quang chợt lóe, linh vụ hóa thành vô số mũi tên lửa, xuyên thủng đàn dơ. Đàn dơ hóa thành hỏa cầu rơi xuống, không có con nào thoát khỏi. Chúc Âm Tử không dừng đồn quang, trong nháy mắt xuyên vào trong bóng tối. Bọn họ chỉ cần phi hành dọc theo hạp cốc này đi xuống, một ngày một đêm là đến tầng thứ hai của địa uyên, một vùng đất màu đỏ, một bóng đen thật lớn vụt bay trên bầu trời, bộ dáng như kinh hoàng bỏ chạy. Mà ngay sau khi bóng đen bay qua không bao lâu, phía chân trời có linh quang chớp động, hơn 10 đoạn linh quang khác nhau hướng bên này bay đến. Đám người này sau lưng cũng có cánh, mang hình xăm màu đen, đúng là người của phi linh tộc, bay phía trước là một nữ đồng khô gầy. Nữ tử này nhìn như ẩn như hiện, nhìn bóng đèn phía trước, khóe miệng cười lạnh, không chút hoang mang truy đuổi. Ngao sư tỷ, kim nhà thú này chạy trốn vào cửa tầng thứ hai, có chút lệch khỏi quỹ đạo. Chúng ta có cần đi theo hay không? Ngay lúc này đem nó diệt sát. Truy đuổi thêm một lát, một gã hán tử vóc người tráng kiện, rốt cuộc không nhìn được, mở miệng hỏi. Gấp cái gì? Chẳng lẽ người không muốn hoàn thành thí luyện sao? Người dẫn đầu không quay đầu lại, không hề cảm tình nói. À không có, tiểu đệ tuyệt không có loại ý nghĩ này. chỉ sợ là Minh Diệm Quả bị đơn vị khác đoạt trước mà thôi. Hán Tử Tráng Kiền hoảng sợ, cuống quýt giải thích. Nếu thật sự chậm trễ, thì đoạt từ tay đơn vị khác cũng được mà. Mà nếu không được, thì tầng 4 địa uyên khẳng định có rất nhiều quả này, tốn chút thời gian là được rồi. Ngạo Thành cười lạnh một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nghe được lời này, Trang Hán cũng ngậm miệng, không dám nói gì thêm. Vì vậy đám người một đường đuổi theo bóng đen, không chút hoang mang, bộ dạng như mèo vờn chuột. Trong một đống loạn thạch, ba gã trẻ tuổi sau lưng có cánh, mang lần phiến của phi linh tộc, đang vây một con thú cao 2 trượng, yêu vật đang điên cuồng tấn công. Hắc khí trên người yêu vật cuồn cuộn, trong tay cầm một thanh hắc sắc cự xoa. Một người đánh với mấy tên thánh tử phi linh tộc, nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong. Ngược lại càng đánh càng mạnh, mà ba gã thánh tử phi linh tộc lại âm thầm kêu khổ không thôi. Nơi này chỉ là tầng thứ nhất của địa uyên, nhưng loại yêu vật cao cấp này phải ở tầng 30 có. Bất quá, loại này thích hấp thu tinh huyết, ba người bọn họ cùng chỉ có thể liều mạng. Ở nơi khác, những thánh tử phi linh tộc khác hơn phân nửa cũng gặp phiền toái, nhưng lại có chút thuận lợi, tìm được cửa vào của tầng 2, thậm chí cùng xích dương tộc bắt đầu tiến vào tầng 2. Mà lúc này, Hàng Lập vì muốn né tránh các nhánh thiên hạc tộc bất thiện, không thể không tìm cửa xa xôi nhất, mang theo 2 người lôi lang khu sự lên xa, phi độn hơn nửa ngày. Không biết xe này có công dụng ẩn nặc hay nguyên bản yêu vật trên đường không nhiều, cho nên hành trình của bọn họ không có gì phiền toái. Sau khi phi hành 2 ngày 2 đêm, bay qua 2 phiến rừng rậm cùng 1 ngọn núi, thì đã tiến vào chỗ sâu trong tầng 1 của địa uyên. Độn tốc linh xa chậm lại, hạ xuống. Phía trước hẳn là cửa vào tầng 2. Lôi lang cùng Bạch Bích thấy như vậy, cực kỳ mừng rỡ. Bất quá sau khi phi hành thêm một lúc, phía trước xuất hiện một vùng núi màu đen. 3 người kinh ngạc, không thể không dừng phi xa. Dựa theo tiêu ký trên bản đồ, thì nơi này phải là một bình nguyên mới đúng. Như thế nào lại là núi non? Bạch Bích đứng trong xe, nhìn chăm chú cự sơn phía trước thì thào nói, Lôi Lang thì có chút sợ. Từ xa nhìn lại, ngọn núi cực kỳ cao lớn, ở giữa có một khe hở rất nhỏ, hình thành một cái đầu nhỏ, làm cho người ta nhìn thấy phải sợ hãi. Ai cũng không biết phiên núi non này dài bao nhiêu, phía sau còn có cái gì cổ quái hay không. Hàng Lập híp mắt, đột nhiên thân hình thoáng một cái, từ lên xa bay xuống đất, cúi đầu cẩn thận quan sát. Thấy Hàng Lập hành động như vậy, Lôi Lang và Bạch Bích có chút ngoài ý muốn, nhưng sau khi nhìn nhau thì cũng bay ra lên xa, rơi xuống cạnh Hàng Lập. Từ dấu vết gần đây thì phiến núi non này chỉ mới xuất hiện gần 100 năm. Hơn phần nữa là do người ta dùng đại pháp lực để dời đến. Hàng Lập thở dài một hơi, chậm rãi nói. Dời núi? Sắc mặt Lôi Lang có chút trắng bệch, ánh mắt của Bạch Bích cũng có chút khó coi. Không sai, hơn nữa không chỉ có một, cả dãy núi này đều bị dời đến. Bất quá cũng không cần sợ, loại thần thông này cho dù yêu vương ở tầng sâu nhất thì cũng không có khả năng làm được. Hơn phần nữa là mượn bảo vật hoặc pháp trận gì. Nếu không thì cũng chỉ là chân linh ở tầng dưới cùng của địa uyên. Hàng Lập mỉm cười. Thì ra là như vậy. Bạch Bích thân là thánh tử thiên bàng tộc, cũng là người có kiến thức bất phàm, hơi tự đánh giá một chút cũng chợt hiểu ra. Cho dù là như vậy, tình hình nơi này cũng không được tốt. Dời núi tới đây là có dụng ý gì? Lôi Lang lại lộ ra vẻ lo lắng. Có thể là do ảnh hưởng của yêu triều bộc phát. Cho dù không phải là nguyên nhân này, thì địa uyên thí luyện cũng không có khả năng hủy bỏ. Việc này chúng ta không thể quản lý, chỉ có thể mau chạy đến tầng 3, lấy Minh Diệm Quả rồi lập tức trở về, đem việc này báo với cấp trên. Hàng Lập thật ra không vội, dù sao loại chuyện đột ngột phát sinh này, lúc trước hắn đã gặp qua rất nhiều. Hàng Huynh nói cũng đúng, chỉ sợ phiến núi này có chút cổ quái. Nếu từ khe hở bay qua, thì không biết là có gặp nguy hiểm gì không? Nếu là từ 2 bên sườn núi vòng qua thì... Bạch Bích chần chờ. Không thể vòng qua từ 2 bên sườn núi đâu. Lôi Lang bác bỏ, tiếp theo phân tích. Dựa theo chú thích trên bản đồ, 2 bên sườn núi khu vực này là uyên phong đái, vô cùng lạnh, đều để hoa chúng ta thành băng trụ, vĩnh viễn bị vây ở nơi này. Đó chính là vùng cấm nội danh ở tầng 1. Mà phía còn lại cũng không tốt đẹp gì. Đó là sào huyệt của Hắc Uyên Phi Nghị, là nơi cư ngụ của hơn 10 vạn phi nghị. Lấy tù vi chúng ta xông vào chỉ có thể là cửu tử nhất sinh. Nói như vậy, thì chúng ta chỉ có thể mạo hiểm xuyên qua khu vực này ư? Nhìn vùng núi đen phía trước, Hàng Lập sờ cằm tự nói. À, cái này cũng không nhất định. Chúng ta cũng có thể tìm một con đường khác để đi qua, nhưng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Đối với việc tìm kiếm minh diệm quả sẽ rất bất lợi. Lôi Lang do dự, nhưng ánh mắt Hàng Lập lại chợt lóe, nhìn vùng núi xa xa. Trầm ngâm không nói. Lúc này Bạch Bích và Lôi Lang cũng không nói, giao quyền quyết định cho Hàng Lập. Vùng núi này làm cho ta cảm thấy rất quỷ dị. Nếu thật sự đi qua thì sẽ gặp nguy hiểm lớn. Tới lúc đó cho dù chúng ta có thể qua được thì chỉ sợ pháp lực cũng bị hao tổn, không có lợi cho thí luyện phía dưới. Về phần trì hoãn ở đây một hai ngày thì cũng không có gì. Đôi khi ngược lại có thể làm cho những phần nhánh có mưu đồ với chúng ta không rõ lộ tuyến của chúng ta. Hơn nữa người thí luyện nhiều như vậy, tầng thứ hai cũng căn bản không có bao nhiêu minh diệm quả có thể tìm được. Ta vốn có ý định đến tầng 3. Đi thôi, lãng phí chút thời gian, nhưng so với đối mặt nguy hiểm thì vẫn tốt hơn. Hàng Lập rốt cuộc mở miệng, tiếp theo thân hình thoáng lên một cái, liền hóa thành một đạo thanh quang bay về linh xa. Lôi Lang và Bạch Bích thấy như vậy, truyền âm vài câu rồi cũng bay lên linh xa. Hàng huynh à, chúng ta có thể thương lượng lại không? Có lẽ núi này không nguy hiểm như trong tưởng tượng đâu. Hai chân Bạch Bích vừa đứng lên linh xa thì không nhịn được nói. Mặc dù cảm giác Hàng Lập nói có chút đạo lý, nhưng chậm trễ thời gian dài như vậy thì cảm thấy hơi đáng tiếc. Không cần suy nghĩ, ta sẽ không đi vào phiên núi non này. Hàng Lập thản nhiên nói một câu, hoàn toàn chặn lời của Bạch Bích. Tiếp theo chân điện một cái, linh xa hóa thành một đoạn linh quang, như lưu tinh bắn thẳng về hướng bên cạnh. Thấy bộ dáng của Hàng Lập kiên quyết như vậy, không riêng gì Bạch Bích thở dài mà Lôi Lang cũng không nói. Ai cũng không biết, ngay lúc này đây, trong lòng Hàng Lập không ngừng quay cuồng. Hắn dùng một tia thần niệm trấn an để hồn thú, đồng thời trong lòng cũng không ngừng nói thầm. Từ khi hắn vừa tới gần vùng núi này, thì minh hồn châu trong cơ thể chợt nóng lên. Hắn cả kinh, vội vàng liên lạc với đề hồn thú trong linh thú trạc đeo trên tay. Kết quả phát hiện thái độ khác thường của con núi thú này, trong miệng liên tục gầm nhẹ. Phàm nhân tu tiên, chương 1442, lục ảnh. Lôi Lang và Bạch Bích nghe như vậy, biến sắc, vội vàng bay trở lại trong xe. Nhất thời linh xa hóa thành một đoạn bạch sắc linh quang, trong nháy mắt phá không rời đi. Cơ hồ đồng thời lúc đó, tại một chỗ tối tăm trong tầng 3, một cánh tay trắng noạn từ bóng tối duỗi ra. Chuyện gì? Bác diện thú quả là phế vật. Một điểm nhỏ nhặt ấy mà cũng làm không xong. Xem ra kẻ phá hư chuyện tốt này của ta cũng có chút thần thông. Được rồi, việc nhỏ này sau này sẽ xử lý. Chỉ cần chúng không rời khỏi địa uyên, ta nhất định sẽ tìm ra chúng. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, tự hồ vô cùng tự tin. Sau đó trong bóng tối không còn thanh âm nào. Hai ngày sau, tại tầng 1 của địa uyên, một đạo bạch ảnh từ hắc sắc thảo nguyên xẹt qua, phía sau là mười mấy đạo hắc ảnh đột nhiên bắn ra từ bụi cỏ, bắn thẳng lên không trung. Mười mấy con đường lang thật lớn, hai mắt bích lục trông thật dữ tợn, thần cao đến ba thước, đèn thui như thiết, trong linh xa phát ra tiếng ầm ầm. Mười mấy đạo ngân hồ từ trong linh xa bắn ra, chuẩn xác đánh lên đám thú. Cự đại đường lang rống lên một tiếng, hóa thành tro bụi. Bốn ngày sau, tại một mảnh rừng rậm, một đoàn linh xa bay nhanh trên không trung, mà phía dưới có vài thạch yêu bay lên bám lấy linh xa. Tiếng xoát xoát xe gió truyền đến, vô số kim ti từ trên xe chợt lóe ra bắn ra, trong nháy mắt xuyên qua thân đám thạch yêu. Sau đó kim quang đại phóng, tất cả thạch yêu đều biến thành vô số mảnh nhỏ, hoàn toàn đi đời nhà ma. Bảy ngày sau, tại một cột sương mù thật lớn bốc lên tại sơn cốc phía trước mặt, ba người Hàng Lập đánh giá sơn cốc, Lôi Lang và Bạch Bích cũng không thể che giấu vẻ vui mừng. Ba người hạ phi xa xuống. Xem ra nơi đây không có vấn đề, vào thôi. Dọc theo nơi đây đi một ngày thì sẽ đến tầng 2. Nơi đây hẻo lánh như vậy thì lối vào chắc chắn an toàn, hẳn là không có người mai phục. Hàng Lập nói xong, lập tức hai cánh đập nhẹ, dẫn đầu bay vào trong sương mù. Hai vị thiên bằng tộc đã tới nước này, hiển nhiên không có khả năng rút lui. Thần sắc nghiêm nghị theo sát phía sau. Sương mù màu xám cũng không dày đặc cho lắm, cho dù xâm nhập vào nhưng cũng mơ hồ nhìn được xa 10 trường. Trong sương mù thường sẽ thấy phi xà bay loạn muốn tập kích ba người, nhưng hiển nhiên đều bị ba người dễ dàng tiêu diệt. Một lúc lâu sau, bọn họ rút cuộc ra khỏi sương mù, hiện tại là phía cuối sơn cốc. Giờ phút này tại sơn cốc là một vách núi đá thật lớn. Trên đó bất ngờ xuất hiện một khe lớn nối thẳng xuống lòng đất. Nhìn thấy khe này, Hàng Lập nở nụ cười không chút chần chờ, mang theo hai người bay vào bên trong. Ba đoạn linh quang bay qua khe, cuối cùng biến mất không thấy. Một ngày một đêm sau, tại một khe nứt gần ở lối ra, đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh quái dị. Một cổ hắc sắc kình phong từ cửa khẩu tuôn ra, đem thạch bích gần đó biến thành hắc sắc băng bích, hiển nhiên là cực lạnh. Nhưng nhân cơ hội này, ba đoạn dị quang màu sắc khác nhau từ trong kình phong lao ra. Sau vài lần chớp động, liền xuất hiện bên ngoài hơn 10 trường, hiện ra ba bóng người. Đúng là ba người Hàng Lập. Thông đạo trong địa uyên chi phong này cũng quá lợi hại. Ta thiếu chút nữa đã bị nhốt bên trong. Như thế nào mà trong tình báo chưa từng nhắc tới việc này? Bạch Bích quay đầu nhìn cửa khẩu, vẻ mặt trắng bệch. Nếu tình báo không nói, thì chắc là kình phong kia mới xuất hiện cách đây vài năm. Nếu không tiền bối bổn tộc đã đề cập tới việc này. Khuôn mặt xinh xắn của Lôi Lan cũng không được tốt, lập tức nhìn Hàng Lập một cái. Hàng Lập khoanh tay đánh giá chung quanh, trên mặt không có chút khác thường nào. Chẳng lẽ Sở Gia Linh Tương và Cao Gia Linh Tương lại khác biệt đến như vậy? Nghĩ đến mình thiếu chút nữa không thể thoát ra. May mà đối phương ra tay mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Trong lòng Lôi Lan cảm thấy bất đắc dĩ. Chúng ta đã mất nhiều thời gian tại tầng 1. Không nên lãng phí thời gian tìm kiếm Minh Diệm Quả ở tầng 2. Tiến thẳng xuống tầng 3 đi. Hàng Lập đem ánh mắt thu về, dùng khẩu khí quyết đoán nói. Không khí có chút ẩm ướt, phủ cận cũng tràn ngập khí tức cây cỏ mốc meo. Bọn họ dĩ nhiên đang ở trên một cái đầm, đã biết thần thông của Hàng Lập viện siêu. Hai vị thánh tử thiên bằng tộc hiển nhiên sẽ không có gì bất mãn. Nhưng Lôi Lan vẫn có chút chần chờ, lo lắng hỏi một câu. Đi tầng 3, tiểu muội hiển nhiên không có ý kiến. Nhưng Hàng huynh à, cửa vào tầng 2 đến tầng 3 cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Vô luận đi như thế nào thì cũng có thể gặp người của phần nhánh khác. Vạn nhất gặp phải phần nhánh có chủ tâm bất lương thì... Nữ tử này mặc dù không nói hết, nhưng nghi tứ thì đã rõ ràng. Không những như vậy, sợ rằng bọn họ còn an bài nhân thủ tại cửa đó. Mục đích là để ra tay với những phần nhánh yếu nhất. Bạch Bích thở dài một hơi. Gặp thì động thủ, cửa này nhất định phải qua. Bất quá theo ta phỏng đoán, ngay cả Xích Dương tộc là tộc lớn, nhưng cũng tuyệt đối không thể đem toàn bộ nhân thủ bố trí tại lối vào tầng 3. 300 năm một lần thí luyện địa uyên đối với bọn họ mà nói cũng rất quan trọng, chỉ có thể lưu lại một nửa thôi, thậm chí là càng ít người càng tốt. Nếu là như vậy, đánh bại đối phương tuy khó, nhưng xông qua thì cũng không phải là không có khả năng. Hàng Lộc cười lạnh nói, phân tích. Nếu như Hàng huynh đã nói như vậy thì chúng ta cũng nghe theo. Nghe thấy Hàng Lộc nói, hai người Bạch Bích rung động. Tình hình rốt cuộc như thế nào thì không ai biết, chỉ có thể là đánh liều một chuyến thôi. Hàng Lập trấn định trả lời. Nhưng ở ba cửa vào, chúng ta nên đi cửa nào? Trong đó có hai cái đi được, cái còn lại thì nguy hiểm lắm đó. Lôi Lan nhíu mày lại hỏi. Nếu lần này gặp chỗ nào có người thì cứ chọn lối đi ở gần đó là được rồi. Hàng Lập không suy nghĩ thêm. Như vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể cầu may. Bạch Bích hơi trầm ngâm trả lời. Vạn Đằng nói lối vào tầng 3 có rất nhiều cây. Hàng Lập tự hồ có chút ấn tượng đối với việc này, ánh mắt chợt lóe. Không sai, thông đạo này ngoại trừ có chút yêu trùng xuất hiện ra thì trên cơ bản không có nguy hiểm gì. Mà nếu đi đường thuận lợi thì nửa tháng sau chúng ta sẽ tới nơi. Bạch Bích khẳng định trả lời. Vậy chúng ta vào cửa đi. Thần sắc Hàng Lập vừa động liền xác định. Thấy Hàng Lập đã xác định được mục tiêu, hai người Lôi Lan cũng không có bất kỳ ý kiến gì, cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hàng Lập lật tay, trong tay đột nhiên hiện ra một pháp bàn. Vật này nhoáng lên một cái, Hàng Lập xác định phương hướng mang hai người bay về phía trước. Ngay khi ba người bọn hắn vừa rời đi không lâu, mặt đất ùn lên, đột nhiên vô thành vô tức nổi lên một người bộ dáng đen thui, gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng mà ba người Hàng Lập đồn quang. Hai mắt nổi lên một tia hồng quang. Phanh một tiếng, bóng đen lại phảng phất tan như bọt biển, chìm xuống dưới đầm. Mà sau khi mang theo hai người, bay về phía trước, Hàng Lập cảm thấy sau lưng nổi lên một trận hàn ý khó hiểu. Thân hình ngừng đồn quang, quay đầu nhìn một cái. Hàng huynh à, có chuyện gì vậy? Bạch Bích có chút tín phục đối với Hàng Lập, vừa thấy hành động này của Hàn Lập liền dừng lại hỏi. À, không có việc gì, chỉ có thể là ảo giác nhất thời. Làm màn trong mắt Hàn Lập chợt cuồng thiểm, quét tỉ mỉ xuống mặt đất một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói. Cổ Hàn ý sau lưng kia đã sớm biến mất vô ảnh vô tung, phảng phất như chưa bao giờ xuất hiện. Chuyện linh giác cảm ứng nhầm đối với người vô cùng linh mẫn như Hàn Lập mà nói thì cũng là chuyện thường tình. Nhưng tại nơi nguy hiểm này, xuất hiện loại chuyện này khiến cho trong lòng hắn rất bất an. Bất quá chỉ cần không phải yêu vật có tu vi cao, không có khả năng trốn được linh mục thần thông, có lẽ thật sự chỉ là một lần cảm ứng sai. Hàn Lập trầm ngâm một lát, nhưng cũng chỉ có thể chấm dứt từ định giá. Ngoắc hai người bên cạnh, rồi lần nữa dựng cánh bay đi, chỉ là sắc mặt âm trầm hơn rất nhiều. Hàn Lập hiển nhiên không biết, trong một tòa núi nhỏ ở tầng 1, một thần bí nhân được bao phủ bởi trường bào màu đỏ, đang ngồi trên ghế gỗ, mà trên bàn đá lại có một cái gương đồng cực lớn, hình ảnh trong gương đúng là của ba người Hàn Lập. Có chút ý tứ, dĩ nhiên, ngay cả khôi lỗi bùng của ta mà cũng có thể cảm ứng được. Xem ra thần niệm tên này rất mạnh. Đáng tiếc, ta không phải lục túc, không có hứng thú đối với luyện chế âm binh. Huyết bảo nhân cười trầm trầm, lập tức vùng tay áo, tự hồ muốn thi triển pháp thuật gì. Nhưng tay bỗng ngưng lại, trầm giây mắt, hiện ra một tia trầm ngâm. Thiếu chút nữa là quên, hình như quỷ bà tự hồ muốn sưu tầm thần hồn cường đại. Tên này có lẽ là lễ vật tốt, hẳn có thể đổi lấy một cái huyết ngư của bà ta. Huyết bảo nhân cứ ý niệm khác, thì thào tự nói. Huyết bảo nhân đứng lên, trong mắt hiện ra một tia hưng phấn, tự hồ tự sướng. Hắn phất tay áo, một viên châu trầm suốt bắn ra. Sau khi xoay quanh một vòng thì dừng lại trước mắt. Hắn bấm quyết, một đạo hồng quang chợt lóe rồi nhập vào viên châu. Viên châu tức thì xoay tròn, huyết quang đại phóng. Phàm nhân tu tiên, chương 1443, địa uyên thâm tàng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, huyết quang trên viên châu rút về, đột nhiên từ trong truyền ra thanh âm già nua của một phụ nhân. Địa huyết, tìm ta có chuyện gì? Không biết là lão thân có chuyện quan trọng trong người sao? Chủ nhân thanh âm tự hồ đối với việc huyết bảo nhân tìm hắn rất là bất mãn. Hơn 10 năm rồi, hôm nay lão phu vất vả lắm mới có cơ hội liên lạc cùng đạo hữu một chút. Chẳng lẽ là thời gian trò chuyện vài câu cũng không có sao? Huyết bảo nhân cười nói. Đừng có lảm nhảm, có chuyện gì thì mau nói ra đi. Nếu không, đừng trách lão nhân ngừng bí thuật. Thanh âm của lão phụ thân trầm xuống, không còn kiên nhẫn. À, lần trước chúng ta định kế. Mộc Thanh sưu tầm huyết thực tế tự. Lục tức thì phụ trách thu thập âm linh chi lực. Lão phụ phụ trách luyện chế số lượng lớn khôi lỗi. Còn đạo hữu thì muốn bồi dưỡng 8.000 âm giáp huyền quỷ. Không biết là hiện tại đạo hữu tiến hành như thế nào rồi? Huyết bảo nhân không thèm để ý, thong dong hỏi. Biết rõ rồi mà còn hỏi sao? Các người không phải đã sắp đặt tai mắt trong thủ hạ của ta sao? Tiến độ như thế nào thì chẳng lẽ còn không biết? Lão phụ nhân âm trầm xuống một chút, lạnh lùng trả lời. Cũng vậy thôi, chỗ lão phụ luyện chế khôi lỗi cũng thường xuyên có môn hạ của đạo hữu xuất hiện. Nhưng hiện tại ta vẫn muốn nghe từ chính miệng của đạo hữu. Huyết bào nhân cười ha ha. Chuyện này cũng không có gì bí ẩn. 8.000 âm giác huyền quỷ chỉ cần lục túc là có thể cung cấp đầy đủ âm linh chi khí, thì chuyện bồi dưỡng chúng chỉ là sớm muộn. Phiền toái duy nhất chính là 8.000 âm giáp quỷ vương thống lĩnh, nhất định phải cần tinh hồn của loại người cường đại thì mới có khả năng luyện chế thành công. Loại tài liệu cực phẩm này đúng là không dễ tìm. Lão phụ nhân thản nhiên trả lời. À, không biết đã luyện chế được mấy tên quỷ vương rồi. Huyết bảo nhân cảm thấy hứng thú truy hỏi một câu. Luyện được 3 tên, xác suất thành công thật sự quá thấp. Thanh âm phụ nhân âm trầm, hơi có chút xấu hổ. Vậy thì tốt, lần này lão phu liên lạc với đạo hữu là muốn cung cấp một tên có tinh hồn cực tốt. Huyết bảo nhân an ủi, mỉm cười nói. Huyết lão quái, người cũng chưa làm đủ số lượng khôi lỗi, từ khi nào lại có hứng thú đối với âm hồn? Lão phụ nhân ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn. Ta không giống như lục túc và ngươi, đối với quỷ đạo đích xác không quá tinh thông. Nhưng ta vừa rồi mới phát hiện ra một gã phi linh tộc, dĩ nhiên là có thể cảm ứng được phân thần mà đa đặt trên khôi lỗi bụng. Mặc dù chỉ là một tia thần niệm, nhưng thần thức người này cũng phải rất cường đại. Hẳn là đủ tiêu chuẩn để người luyện chế quỷ vương đi. Huyết Bào thản nhiên nói. Phi Linh tộc, chẳng lẽ là trong lần thí luyện này, nếu có thể phát hiện ra thần niệm của ngươi, chẳng lẽ lão gia hỏa nào tự mình tới đây ư? Thanh âm lão phụ nhân trở nên thận trọng. Yên tâm, chỉ là một tên tiểu tử Linh Tương Kỳ, không có gì phiền toái. Huyết Bào nhân nói. Linh Tương Kỳ, như vậy thì không sao, nhưng có thể phát hiện ra thần niệm của ngươi, thần thức đích xác vô cùng cường đại. Tốt, lễ vật này ta nhận, nhưng ngươi sẽ không nói miễn phí đó chứ. Muốn từ tay ta đổi lấy thứ gì? Lão phụ nhân hơi trầm ngâm trả lời. Lão phụ thích người thẳng thắn như đạo hữu đó. Rất đơn giản thôi. Lão phụ muốn vạn niên huyết ngư. Nếu ta ra tay giúp người bắt tiểu tử kia, đem đến tận cửa cho ngươi, thì sẽ là hai phần huyết ngư. Huyết Bào nhân dùng công phu sư tử ngoạm. Ngươi cho rằng vạn niên huyết ngư là vật gì? Một âm hồn đổi lấy hai phần. Hiện tại ta không rảnh phần thân, chỉ nói một câu thôi. Ngươi đem tinh hồn đến đây cho ta, ta sẽ đưa cho ngươi một vạn niên huyết ngư. Như vậy cũng là tiện nghi lớn cho ngươi rồi. Lão phụ nhân hư lạnh một tiếng, không khách khi nói. Được, 10 ngày sau ta sẽ mang tinh hồn tên này đến cho ngươi. Huyết Bào nhân đáp, hiển nhiên cũng cho rằng mình đã chiếm được tiện nghi lớn. Được rồi, đối với thánh tử phi linh tộc thí luyện, Mộc Thanh và Lục Túc có ý kiến gì không? Diệt xác hay là để mặc giống như lúc trước, mặc cho bọn họ làm loạn ở ba tầng trên? Bọn họ không có cản trở kế hoạch của chúng ta chứ? Lão phụ nhân đột nhiên hỏi. Đại sự đang ở thời điểm mấu chốt, không thể để cho phi linh tộc chú ý. Chỉ cần bọn họ không ảnh hưởng đến chúng ta, không tiến vào dưới tầng 4 thì cứ để việc cho bọn họ tự do. Việc này Thiết Nghị, Mộc Thanh và Lục Túc cũng rõ rồi. Huyết Bào nhân không suy nghĩ thêm trả lời. Cứ như người nói đi. Sau đó thanh âm lão phụ nhân chợt biến mất, mà Biên Châu thì lập tức ngừng chuyển động. Huyết Quang cũng biến mất vô ảnh vô tung. Hư không một trào, Biên Châu trong nháy mắt bay vào trong tay, sau đó lóe lên không thấy dấu vết. Chỉ là một cao gia linh tương, cộng thêm hai tên linh tương sơ kỳ, dùng làm huyết mộc khôi lỗi chắc là dư. Huyết Bào nhân thì thào nói một câu, tay áo rung lên. Phốc phốc, ba đạo huyết ảnh từ trong tay áo bay ra, sau khi lóe lên thì rơi xuống đất. Trong huyết quang âm trầm, có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh mơ hồ, vẫn quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích. Hai tia huyết quang từ mắt Huyết Bào nhân đại phóng, nhập vào ba huyết ảnh kia. Nhấc đầu thân ảnh kia ngẩng đầu lên, trong mắt chớp động lục quang yêu dị. Đi, giết ba người kia, mang tinh hồn trở về. Huyết Bào nhân chỉ vào hình ảnh trong gương, không chút cảm tình nói. Phàm nhân tu tiên, chương 1444, Địa Uyên Thâm Tàng, phần tiếp theo. Huyết quang chợt lóe, ba đạo huyết ảnh trong nháy mắt hóa thành ba đạo huyết quang, tại phụ cận xoay tròn một cái rồi biến mất không thấy. Huyết Bào nhân lúc này mới dựa vào ghế gỗ ngồi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, phảng phất việc vừa rồi chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tại một chỗ núi non thần bí, một tòa cự đỉnh được bao phủ bởi âm khí. Trên đỉnh núi có một tế đàn cao hơn trăm trượng, thờ phụng một viên cự đại nhãn cầu đầy tơ máu. Từ nhãn cầu phun ra vô số sợi tơ, đem hồi khí gần đó hút vào. Phía dưới tế đàn có một gã thân hình vô cùng cao lớn, mang theo một kiện áo choàng đen thần bí, đứng im không nhúc nhích. Mà tại tầng 6 của Địa Uyên, trong một cung điện lung linh lục quang, một mỹ phụ tóc trắng sắc mặt không chút máu, đứng bên cạnh một hồ sâu, lạnh lùng nhìn vào trung tâm hồ. Bên cạnh nàng là hai nữ tử chừng hơn 20. Sắc mặt nhị nữ đồng dạng cũng tái nhợt, nhưng một người có vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, có vẻ là động lòng người, khiến cho am tử muốn ôm vào trong lòng. Một người khác lại có vóc người nổi bật, da thịt trắng như tuyết, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. Bốn phía hồ sâu là những tiểu pháp trận không đồng nhất, trải rộng khắp nơi, ký hiệu hắc ám không ngừng tuôn ra, phiêu đàng quanh hàng đầm. Mà ở trung tâm cổ thủy đàm, một bóng người mơ hồ màu đen vẫn không nhúc nhích phiêu phù trong nước. Hắc sắc phù văn khi đến gần nhân ảnh này liền chợt lóe, chui vào trong nhân ảnh. Nhưng nhân ảnh này thủy chung vẫn không nhúc nhích, phảng phất giống như vật chết vậy. Mỹ phụ tóc bạc thấy như vậy, sắc mặt âm trầm, nhíu mày. Vận dụng minh họa. Đột nhiên Mỹ phụ tóc bạc lạnh lùng mở miệng, âm thanh vô cùng già nua, rõ ràng là một lão phụ nhân vừa mới nói chuyện với Huyết Bào nhân. Vâng. Hai mỹ nữ đồng thời thấp giọng đáp, tiếp theo phân biệt tiến lên từng bước, linh quang chợt lóe. Một người xuất ra một hắc sắc tiểu bình, một người lấy ra một hắc sắc tiểu phiến. Dưới ánh mắt ngưng trọng, hai người đồng thời giơ bảo vật lên. Một tiếng quái dị phát ra, một ngọn hắc sắc hỏa diệm từ trong miệng hồ lô bay ra, sau đó đâm thẳng xuống thủy đàm. Nhất thời cả hồ sâu lập tức dâng lên từng trận hắc diệm. Nữ tử cầm tiểu phiến kia cố sức quạt, từ trong phiến lập tức tuôn ra vô số hắc sắc hỏa diệm. Hai loại hỏa diệm phản phất có cùng nguồn gốc, kết hợp với nhau. Hắc diệm lập tức tăng lên mấy lần, cơ hồ đem nhân ảnh kia bao phủ vào bên trong. Mỹ phụ tóc bạc thấy như vậy, sắc mặt vẫn không có biến hóa, nhưng trong mắt lại có chút mong chờ. Đang phi độn ở tầng 2, Hàn Lập hiển nhiên không biết mình đang bị tồn tại đáng sợ theo dõi. Nhưng sau khi hắn phát hiện ra cổ hàng ý lần trước, hành động của hắn lại cẩn thận hơn rất nhiều. Một bên mang theo lồi lan, bạch bích phi hành, một bên không tiếc pháp lực dùng linh mục quan sát động tĩnh gần đó. Kết quả là làm cho Hàn Lập phát hiện một số yêu vật cấp thấp, hắn liền dễ dàng vòng qua để tránh phiền toái. Về phần yêu thú phổ thông thì tại tầng 2 đã sớm không còn, cho nên sẽ không gặp phải. Bởi vì hai người lôi lang lúc tiến vào tầng 2 đã hao tổn pháp lực không ít, cho nên tốc độ phi hành của ba người cũng không tính là nhanh. Cho nên hai người vừa bay vừa một bên hấp thụ linh khí trong linh thạch, rồi hồi phục pháp lực. Sau khi phi hành nửa ngày, bọn họ cũng không gặp phải phiền toái nào. Tới ngày thứ hai, sau khi pháp lực của hai người lôi lang đã hồi phục mà không có chuyện gì phát sinh, Hàn Lập quyết định dừng thần thông thanh minh lên nhãn lại. Ba người lấy tốc độ bình thường tiến nhập vào một vùng núi non xanh biếc. Tới chiều ngày thứ hai, lúc bọn họ bay ngang qua sau núi thì lại xảy ra sự cố. Bầu trời đối diện đột nhiên chớp động linh quang, một tiếng sét đánh truyền đến. Tiếp theo, một đạo thủy mang bắn nhanh về hướng bọn họ. Sau một khắc, ba đạo thủy mang khác ở phía sau cũng bắn ra. Từ xa có thể thấy được ba đạo bắn tới. Độn quang quỷ dị như vậy, cho dù ba người Hàn Lập muốn tránh cũng không kịp. Hàn Lập nhướng mày, mang theo hai người từ phía sau, từ từ dừng độn quang.